Vũ thần chúa tể, chương 2987, tiến nhập yêu ma giới. Góc truyện audio.com. Bắc Thiên vực, bách triều chi địa hắc tử đầm lầy bên ngoài. Phiến hoang vu sơn mạch, bên trong dãy núi, cực kỳ bình tĩnh, nhưng là lại vết người rất hiếm. Nhiều đỉnh cấp huyết thú, cũng không dám tới gần nơi này mảy may. Đây năm đó thiên giới người đến cùng dị cao thủ ma tộc đại chiến chi địa. Tuy là đã qua hơn 2 năm, nhưng nơi này khí tức, y nguyên tàn lưu lại một tia. Hơn 2 năm qua, không có bất kỳ huyết thú có dũng khí xông vào nơi này. Ủng ủng, nhưng vào lúc này, này phiến hoang vu sơn mạch, cư nhiên phát ra kịch liệt tiếng nổ. Bên trong dãy núi, đột nhiên vỡ ra một cái thật lớn lỗ thủng. Lỗ thủng hóa thành phiến vực sâu, phảng phất thông hướng vô tận. Mà đất trống, vô tận ma khí đang dũng động, giống như một cổ hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại bốc lên, bao lâu, bản tọa ngủ say bao lâu? Đây là lực lượng gì? Vì sao bản tọa cảm thụ được một cổ mãnh liệt triệu hoán ý cảnh? Thật dày đặc ma khí. Đó là địa phương nào? Ầm ầm, phía dưới ma uyên trong, vô tận hắc sắc ma diễm nổ tung, nhất đạo cả người thiêu đốt hỏa diễm huyết thú phóng lên cao. Này như là một đầu toàn thân phân bố lân giáp địa long thử. Nhưng này địa long thử trên thân, lại thiêu đốt đen kịt ma diễm, từng cổ một đáng sợ ma lực khí tức, từ nơi này địa long thử trong thân thể tản mát đi ra. Này dĩ nhiên là một đầu thánh cảnh huyết thú địa long thử. Nhưng là lại có dị ma tộc khí tức. Đây chính là năm đó vì cứu xuống ma lệ, bị tóc xanh thiên giới cao thủ chém giết xích viêm ma quân. Lợi dụng xích viêm ma công niết bàn trọng sinh sau, sống nhờ tại địa long thử trong thân thể, ngủ say 2 năm dài đằng đẵng. Trong 2 năm này, nó chẳng những khôi phục lại thánh cảnh tu vi, xích viêm ma công cũng bộc phát tinh xảo, trực tiếp bước vào đến thiên thánh đỉnh phong cảnh giới. Nếu không phải này một cổ lực lượng thần bí đánh thức nó, nó thậm chí càng tiếp tục ngủ say đi. Xích viêm ma quân lay động nhìn lên bầu trời trong ma quang màn trời, ào ào tản mát ở trong dãy núi thôn thiên ma bình mảnh vụn, ào ào quay chung quanh tới, cấu thành trên người hắn áo giáp. Sau đó trong nháy mắt phóng lên cao, xông vào đến ma quang màn trời trong. Thật thoải mái, xích viêm ma quân chỉ cảm thấy như là rong chơi tại mẫu thân cuống rốn trong. Tràn ngập ấm áp, ma tộc lực dũng mãnh tràn vào thân thể hắn trong. Chẳng những nhanh chóng cải tạo nó thân thể, càng là làm hắn khí tức nhanh chóng tăng vọt. Bỗng dưng bước vào đến địa thánh cảnh giới. Xích viêm ma quân tại cổ lực lượng này xuống, bên cạnh không gian khí tức chợt lóe lên. Sau đó liền thấy không gian kia sau, có một tòa mênh mông thế giới yêu ma. Sau một khắc, xích viêm ma quân thân hình lóe lên, không kìm lòng nổi liền tiến vào không gian thông đạo, phi thăng tới xa xôi yêu ma giới trong. Không tốt ma lệ, xích viêm ma quân lúc này mới thanh tỉnh lại. Bản thân vậy mà trực tiếp phi thăng, nhưng nó vừa mới tỉnh lại, còn căn bản không biết ma lệ sống hay chết, đến có không thể sống sót. Không, ma lệ, xích viêm ma quân phát ra hoảng sợ kêu to, muốn lại lần nữa trở lại thiên vũ đại lục, nhưng làm sao có thể làm đến, thân hình đột nhiên biến mất ở thiên vũ đại lục, phi thăng không thấy, vùng thế giới này bầu trời, chỉ quanh quẩn nó tiếng giống tiếng. Ma lệ, ai, là ai đang kêu ta? Chấm, hắc tử đầm lầy trong thần bí trong cung điện. Một người giống là ngủ say ngàn vạn năm. Cả người bụi thân ảnh chợt động. Bị này hô to tiếng chợt thức giấc. Xích viêm đại nhân, là xích viêm đại nhân. Ma lệ thoáng cái giật mình tỉnh lại. Cả người phóng lên cao. Năm đó xích viêm ma quân vì hắn mà chết, mà hắn là tránh né thiên giới cao thủ tu thành trạch truy sát. Lợi dụng ký sinh hạt giống, đem không gian phong tỏa, thậm chí đóng bản thân 6 giác quan, để cho tánh mạng mình khí tức triệt để yên lặng, xa vào hoạt tử nhân trạng thái. Nếu như chỉ là phong tỏa ma lực, phong bế 6 giác quan, cũng sẽ không cho ma lệ mang đến bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng ma lệ tại Xích Viêm Ma Quân vì cứu bản thân mà chết trong tuyệt vọng, triệt để phủ đầy bụi bản thân nội tâm, đưa tới hắn trở thành một tôn hoạt tử nhân, không thế tâm tính, không có sinh mệnh, cũng không có hô hấp. Hắn đem chính mình hoàn toàn phong bế tại cung điện địa. Hơn 2 năm thời gian, tại dạng này dưới trạng thái, ma lệ quá khứ táo bạo tâm, triệt để biến phải bình tĩnh, nội tâm nhận được lột xác, cảnh giới trên cánh đạt đến trong truyền thuyết vô không vô ma trạng thái. Hắn là một cái hoạt tử ma, tại ma đạo trên tạo nghệ cũng đột nhiên tăng mạnh, cho đến giờ phút này, hắn bị thanh âm quen thuộc đánh thức, ma lệ trên thân, phủ đầy bụi bụi thoáng cái nổ tung, toàn bộ cung điện ầm ầm nổ tung. Hắn vừa sải bước ra, sẽ đến một mảnh kia hoang vu sơn mạch bầu trời, kích động cảm thụ được khí tức quen thuộc. Xích Viêm đại nhân, là Xích Viêm đại nhân. Ma lệ viền mắt ướt át, nước mắt thoáng cái hạ xuống đến. Hắn cái này đạt đến trong truyền thuyết vô không vô ma trạng thái cái thế ma tử. Thần sắc cư nhiên mang theo hoảng loạn, tâm thần bất định, tại khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn đến ma quang màn trời. Đây, thật đáng sợ ma tộc lực. Còn có này thiên mạc sau, lại có mãnh liệt triệu hoán khí tức. Chẳng lẽ này ma quang màn trời liên thông là thiên giới? Ma lệ vô không vô ma cảnh giới, làm cho hắn đối ma tộc lực dò xét. So ma tạp lạp, Xích Viêm Ma Quân bọn họ càng phải thẳng bản chất, đồng thời cũng cảm ứng được Xích Viêm Ma Quân biến mất khí tức. Xích Viêm Ma Quân đại nhân, là tiến nhập thần bí này ma tộc trong không gian. Ma lệ kích động thân thể run, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Xích Viêm Ma Quân đại nhân vậy mà không chết. Tuy là hắn không biết Xích Viêm Ma Quân vì sao hơn 2 năm qua không thể tìm kiếm qua bản thân. Thế nhưng hắn biết rõ, Xích Viêm Ma Quân đại nhân tuyệt sẽ không quên hắn, cũng sẽ không quên cái kia hai người buồn triền miên ban ngày. Xích Viêm Ma Quân đại nhân, ngươi chờ ta. Ma lệ phóng lên cao, vừa bước một bước vào ma quang màn trời trong. Tức khắc vô tận ma quang bắt đầu dung nhập thân thể hắn. Sau một khắc, ma lệ trực tiếp biến mất, tiến vào trong thông đạo. Phút chốc biến mất, thiên giới thí luyện chi địa, yêu ma giới chỗ sâu ma uyên trong. Không gian ba động, vòng xoáy kia trong thông đạo. Ba đạo lưu quang, đột nhiên lao tới. Phốc thông, trong hai đạo lưu quang trực tiếp tại cứng rắn yêu ma giới trên mặt đất ném như chó gặm phân. Trên thân xương đều gãy mấy cây, mà đổi thành một vệt sáng tại trong hư không lóe lên. Trong nháy mắt rơi trên mặt đất, nhưng là có một ít nhếch nhác. Này ba đạo lưu quang, đúng là Khô Lâu Đà Chủ, Ma Tạp Lạp, cùng Đại Hắc Miếu. Khô Lâu Đà Chủ, Ma Tạp Lạp tại đây yêu ma giới trong, cảm thụ được nồng nặc ma khí cùng tà khí. Tất cả đều khiếp sợ và mừng như điên nhìn bốn phía. Nơi này khí tức, thật sự là quá nồng đậm. Mỗi thời mỗi khắc dũng mãnh tràn vào thân thể hai người trong ma khí. Tới khiến trong cơ thể hai người lực lượng đang nhanh chóng đề thăng. Thân thể cũng ở đây thần tốc cải tạo. Thậm chí có loại muốn liên tục đột phá đề thăng cảm giác. Ùng ùng, sau một khắc, hai người chợt bắt đầu đột phá. Chỉ là hô hấp nơi này khí tức, hấp thu trong thiên địa ma khí, để bọn họ tại ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc theo địa thánh sơ kỳ trực tiếp đột phá tới đất thánh trung kỳ. Hơn nữa còn đang chậm rãi đề thăng. Miêu Hoàng tiền bối, nơi này là địa phương nào? Khô Lâu Đà Chủ cùng Ma Tạp Lạp run kích động nói ra. Đều có chút mộng, đây chính là thiên giới sao? Tốc độ đột phá cũng quá nhanh điểm chứ. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đầu.